cách xa chuyện cải tạo nhà cũ 108.000 giảm. Tôi không tin cô không có tài khoản đen, chiếc Maserati ngoài kia, chẳng lẽ cô cũng lấy tiền công ra mua? Chấm, Thẩm Hoài liếc mắt ra ngoài cổng, nói, mấy năm nay tôi không có cơ hội chơi xe, nhưng vẫn nhận ra chiếc Maserati này là đời mới. Dù ngân hàng thương nghiệp có số xe đặc cung nhất định, nhưng đưa chiếc này vào trong nước chắc phải hơn 200 vạn. Cô đừng nói dự chi hết tiền lương 4-5 năm ra để mua đấy. Tôn Á Lâm nhíu mày do dự một hồi, lại nhìn mấy bức ảnh và bản vẽ, không khống chế nổi dụ hoặc, cắn răng đáp ứng, được rồi, chỉ lần này thôi đấy, tuyệt không có lần sau đâu, tiền quỹ của bà cũng sắp chạm đáy rồi. Vậy tạm thời cô ở đâu? Hay là cả tiểu ban chủ bị đến ở trong nhà hàng Trần Đan đi? Thẩm Hoài ra vẻ quan tâm hỏi. Tôn Á Lâm chừng thằng tham lam không biết ngán này một cái. Nói, tạm thời tiểu ban chủ bị đều ở trong Nam Viên Tân Quán. Trong đó có mấy tên háo sắc, tôi không muốn tiếp xúc nhiều với chúng mới nghĩ đến chuyện qua đây. Chắc lần này giá phòng về lại bình thường rồi chứ? Dưới bàn, Trần Đan khẽ bóp Thẩm Hoài một cái. Thẩm Hoài khổ mặt liếc sang Trần Đan. Anh mổ cả chị họ mình. Không phải là vì em. Lại hỏi Tôn Á Lâm. Sophia đâu? Cô ấy còn phải ở lại trên tỉnh học thêm tiếng Trung. Tạm thời sẽ không điều đến Đông Hoa công tác. Tôn Á Lâm nói là cải tạo nhà cũ. Nhưng đó mới chỉ trên giấy. Tôn Á Lâm chỉ có thể tiếp tục trú trong nhà hàng Chữ Cốc. Nhưng nếu nàng đã đồng ý bỏ tiền, chuyện cải tạo chắc sẽ rất nhanh được khởi động. Trần Đan trực tiếp dẫn Tôn Á Lâm tới nhà hàng. Sáng nay Thẩm Hoài còn phải đến xưởng thép làm việc, chọn cả buổi chiều thì bận tham gia hội nghị đảng chính trên trấn. Buổi chiều, vừa đến phòng làm việc, Thẩm Hoài liền nhận được điện thoại của bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng và ban tổ chức huyện. Mới biết trưa nay, trong hội nghị thường ủy huyện, Đào Kế Hưng đã đề ra vấn đề điều động nhân sự ở Mai Khê. Vốn lại chuyện này không có khả năng quyết định trong một sớm một chiều. Nhưng chỉ ngăn ngắn hai ngày, sự tình diễn biến dồn dập, trước là đích thân bí thư thị ủy thị sát Mai Khê. Khẳng định thành tích chỉnh đốn của xưởng thép, sau nữa là thanh niên lêu lổng ngoài xã hội vào khuôn viên trường trung học gây chuyện. Ẩu đả sư sinh, dẫn phát ra sự kiện với tính chất cực ác liệt, huyện ủy cần đứng ra giải quyết dứt khoát, tránh miễn dây dưa càng lâu, ảnh hưởng càng rộng, hội nghị đã nhất trí điều Đỗ Kiến đến huyện kế ủy giữ chức phó chủ nhiệm. Thẩm Hoài lên thay ghế bí thư đảng ủy trấn, trình tự tổ chức đã bắt đầu, sẽ hoàn thành xong ngay trong xuân tiết, cách chương.